Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 40, đi sâu. Trần Binh chủ động ra tay, một kích này rơi vào khoảng không. Skull lông tóc không tổn hao gì. Oanh, nhưng Trần Binh không nói hai lời. Tại Skull lộ diện trong nháy mắt, lại một phát mãnh liệt bắn đi qua. Biến thân loại kỹ năng hết sức khó đối phó. Nhưng Trần Binh không cho rằng này loại gần như thuấn di năng lực có thể liên tục phát động. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trần Binh sầm mặt lại thấy Skull khi nhìn đến hắn bóp cò súng trong nháy mắt, thân hình lần nữa biến mất. Trần Binh lần công kích thứ hai, lần nữa bị tránh né. Quả nhiên không hổ là đệ nhất công hội, lợi hại, có dạng này năng lực, Skull đã là đứng ở thế bất bại. Chiến hỏa công hội chạy trốn người chơi không ít, người đã giấu đi quan chiến. Thấy Skull biểu hiện kinh người, nhịn không được kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Binh trọng yếu nhất ỷ vào chính là trong tay hắn bão từ súng ngắm. Phạm vi cực lớn nổ tung công kích, tổn thương có khả năng miểu sát người chơi. Không ai có khả năng ngăn cản, nhưng Skull lại là có thể tùy tiện tránh né đi công kích này. Cứ như vậy, Trần Binh lớn nhất thủ đoạn công kích hội không có tác dụng. Không có bão từ súng ngắm. Trong mắt bọn hắn, Trần Binh dĩ nhiên không thể nào là Skull đối thủ. Không nói những cái khác, hai người sủng vật liền có chênh lệch thật lớn. Tội nghiệt Ma Long là một đầu hình thể 20-30 mét cự long. Mà dũng giả Sly còn không có một cái bóng rổ lớn. Vô luận theo phương diện nào đến xem, đều là toàn phòng vệ triển ép. Liên tục hai lần công kích thất bại, Trần Binh cũng là nhăn nhăn lông mày. Hắn không cho rằng Skull có thể một mực sử dụng năng lực này. Có thể liên tục sử dụng, chắc chắn có lần số hạn chế. Không có khả năng một mực liên tục sử dụng, bằng không thì này thổ nguyên tố biến thân kỹ năng cũng quá mức biến thái. Phải biết liền cực kỳ lợi hại boss đều cực ít có này loại liên tục thuấn di năng lực. Không có khả năng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng bão từ súng ngắm đạn cũng không nhiều. Trần Binh cũng không thể lãng phí đạn tới tiếp tục nếm thử công kích Skull. Bão từ súng ngắm mới là hắn hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn. Không có bão từ súng ngắm, những người này bao vây quanh, hắn mới là thật nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Trần Binh không có tiếp tục lãng phí đạn, thân hình hắn khẽ động, hướng về sau rút lui. Biến thân loại kỹ năng thường thường có thời gian hạn chế. Này người đích thổ nguyên tố trạng thái không có khả năng tiếp tục quá lâu. Giống nữ yêu chi thủ như thế có khả năng một mực duy trì biến thân đạo cụ chỉ là số ít. Yểm hộ ta, thấy Trần Binh muốn lui, Skull lập tức đuổi theo. Không ai so với hắn rõ ràng hơn vùng này khu vực. Trần Binh không có khả năng một mực đi vào trong. Mặc dù hắn giết một gốc thủ hộ thần cây, nhưng lại hướng bên trong, liền là càng khó chơi hơn quái vật. Đẳng cấp càng cao, thuộc tính mạnh hơn, từng cái tất cả đều là cuồng bạo trạng thái, sẽ chủ động công kích vào bên trong người chơi. Trần Binh một mực hướng bên trong đi, đó là tự tìm đường chết. Hắn sẽ bị những quái vật kia quấn lên. Skull thừa cơ phát động tập thể công kích. Cái kia nói Trần Binh đem tránh cũng không thể tránh. Không hướng bên trong đi, cũng chỉ có thể phía bên trái hoặc là phía bên phải. Nhưng vô luận hướng phương hướng nào, đều sẽ đầy hứa hẹn số không ít quái vật, gần như giống nhau kết quả. Quả nhiên, Trần Binh bị buộc lấy hướng bên trong đi không bao xa. Liền đều biết con hắc lang giống giận hướng hắn xông lại. Nghe ta mệnh lệnh, tùy chuẩn bị công kích. Skull lập tức lên tiếng. Không đúng, những quái vật kia, vậy mà không công kích hắn. Skull bên người tội nghiệt Ma Long sớm đã dục dịch. Chỉ là Skull biết còn không phải lúc. Không cho tội nghiệt Ma Long ra tay. Tội nghiệt Ma Long lợi hại là lợi hại, nhưng còn không phải boss. Áp sát quá gần, này người xâm nhập cho tội nghiệt ma long tới 2 phát bão từ súng ngắm. Tội nghiệt ma long hội như vậy bị miểu sát, Trần Binh bị vây, chính là tội nghiệt ma long ra tay công kích cơ hội tốt. Nhưng Skull mới muốn ra tay, liền đã nhận ra không đúng, này người xâm nhập giống như sử dụng đồ vật gì. Thân bên trên bắt đầu tản mát ra từng tia khói đen. Sau đó những cái kia sói đen vây quanh hắn xoay chuyển 2 vòng. Đúng là như vậy tán đi. Không tiếp tục công kích hắn. Skull, tên kia chuyện gì xảy ra? Kỳ tích chi hải bên trong. Skull đồng đội không khỏi nhíu mày hỏi. Trần Binh vô luận là chính diện nghênh kích vẫn là rút lui, đều tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng quái vật đúng là bỏ qua hắn. Cái này vượt quá dữ liệu của bọn hắn. Hắn tình trạng tựa hồ trở nên cùng những quái vật kia một dạng. Là theo bị giết thủ hộ thần cây chỗ lấy được đặc thù vật phẩm sao? Nơi xa, Sơ Ly một mực tại quan chiến. Trần Binh cùng Skull giao thủ tại nàng dự kiến bên trong. Nhưng Trần Binh trạng thái biến hóa cũng là để cho nàng ngoài ý muốn. Cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Thứ này quả nhiên có ích. Trần Binh nhanh chân hướng bên trong đi đến. Vừa đi, hắn một bên dò xét tự thân thuộc tính. Sơ Ly đoán không sai. Này, cuồng bạo nguyền rủa kết tinh là đến từ bị hắn giết chết cây kia thủ hộ thần cây. Tại câu đi cùng Raphael đến lúc nhường thủ hộ thần cây cuồng bạo công kích Trần Binh. Trần Binh vì cầu tự vệ, chỉ có thể đối thủ hộ thần cây sử dụng nhị giai ăn mòn thụ dịch. Thủ hộ thần cây cơ hồ là trong nháy mắt bị miểu sát. Nhưng này khỏa thủ hộ thần cây cũng không là thành thục thủ hộ thần cây. Đối với nó sử dụng ăn mòn thụ dịch về sau, Trần Binh một lần nữa thu được một bình ăn mòn thụ dịch. Nhưng ăn mòn hiệu quả đã giảm bớt 20%. Tiếp tục như vậy sử dụng ăn mòn thụ dịch, ăn mòn thụ dịch hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Thủ hộ thần cây bị giết. Trần Binh ngoại trừ nhiệm vụ tiến độ có biến hóa, còn có liền là thu hoạch một gốc cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Sử dụng cuồng bạo nguyền rủa kết tinh sẽ để cho Trần Binh lực lượng tiến vào cuồng bạo cùng một loại đặc thù nguyền rủa trạng thái. Liên tưởng đến quỷ trấn thần thụ cùng chung quanh quái vật trạng thái, Trần Binh không khó suy đoán, chúng nó đều là nhận lấy này loại cuồng bạo nguyền rủa trạng thái ảnh hưởng. Bất quá Trần Binh lấy được cuồng bạo nguyền rủa kết tinh là trải qua thần thụ tinh luyện, nguyền rủa hiệu quả đã lớn bức yếu bớt, cho nên đang bị kỳ tích chi hải cùng quái vật giáp công. Trần Binh không đường thối lui lúc, Trần Binh liền quyết định sử dụng này cuồng bạo nguyền rủa kết tinh thử vận khí một chút. Dựa theo cuồng bạo nguyền rủa kết tinh thuộc tính miêu tả, sử dụng cuồng bạo nguyền rủa kết tinh, lực chiến đấu của hắn hội tăng nhiều, đồng thời tiến vào một loại đặc thù nguyền rủa trạng thái. Bởi vì thần thụ tinh luyện hiệu quả, nguyền rủa trạng thái sẽ không đối với hắn sinh ra quá lớn mặt trái hiệu quả. Trần Binh dự định nếu là tại cái kia đặc thù nguyền rủa trạng thái dưới, hắn trở nên cùng chung quanh quái vật, vậy hắn liền thừa cơ vào bên trong thăm dò. Muốn là quái vật còn công kích hắn, Trần Binh liền chọn quay người nghênh kích. Sức chiến đấu tăng nhiều phía dưới, Trần Binh hoàn toàn có khả năng giết tiến vào kỳ tích chi hải vòng vây. Giết một đám người, lại từ bên trong giết ra tới. Nhưng đối phương được chia hết sức tán, thấy tình thế không ổn lựa chọn trốn đi. Hắn giết không có bao nhiêu người, vạn nhất đối phương còn có cái gì kỳ quái vật phẩm đạo cụ, hắn đến lúc đó cũng còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên đối quay người giết người, Trần Binh không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là đối quỷ trấn càng sâu tầng, Trần Binh hứng thú lớn nhất. Dựa theo Tết trước mắt quỷ trấn phụ cận các đại công hội cùng thế lực, chỉ là thăm dò đến vùng này, càng sâu tầng khu vực bởi vì quái vật quá mạnh, còn không người có thể vào bên trong thăm dò. Quỷ trấn ở giữa nhất tầng, vị trí trung ương nhất, chắc chắn có một ít bí mật. đây là trước mắt đến quỷ trấn người chơi chung nhận thức. Trần Binh cũng không ngoại lệ. Scow hội trưởng, làm sao bây giờ? Người kia hướng quỷ trấn càng nội bộ khu vực đi vào. Kỳ tích chi hải thành viên lúc này hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, tình huống này không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Các ngươi chờ thời, ta dẫn người truy vào đi. Scow lông mày nhíu một cái về sau, rất nhanh có quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.